Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 104, Trung Yên Thế Giới. Kề bên chiến tranh 4, ngươi là ai? Bành bác sĩ sắc mặt có chút nghiêm nghị, bước chân của hắn hơi di động, cũng là nói, mà bành bác sĩ tầm mắt nhưng là vẫn tập trung ở con kia nai tail trên người. Hắn chú ý. Cũng không phải cái này người huấn luyện thực lực, mà là tại sao thân là hỏa chi quân chủ này con Night Tail sẽ cùng kẻ nhân loại này thân mật như vậy. Trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết sao? Câu nói này, ta cũng rất muốn hỏi ngươi a. Chấm ngoặc kép, nào chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, bình thản bên trong mang theo từng tia hàn ý âm thanh cũng là vang lên. Âm thanh hạ xuống. Nào cũng là quay người sang, tiến lên một bước, sau lưng nào Lucario cũng là tiến lên một bước. Hiện tại Lucario vẻ mặt rồi cùng nào giống như đúc, trong ánh mắt lạnh giá không cách nào che giấu. Có thể chỉ cần nào ra lệnh một tiếng, Lucario chính là gặp tận toàn lực của chính mình tấn công đi tới. Lấy banh bác sĩ cầm đầu một đám bạch y nghiên cứu viên cũng là sắc mặt nghiêm nghị nhìn nào cùng Lucario. Hai bên liền như thế rằng co, dương cung bạt kiếm bầu không khí để những này nghiên cứu viên cũng là có chút sốt sáng. Có điều, hiện tại ta nhưng là đã hiểu rõ, giả như ta không có đoán sai, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, nào nhưng là nở nụ cười, thản nhiên nói, trong giọng nói ý lạnh cũng là trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Mà này cũng không có để banh bác sĩ cùng với phía sau hắn một ít nghiên cứu viên yên tâm. Ngược lại, ánh mắt của bọn họ càng là nghiêm túc nhìn chằm chằm nào cùng Lucario. Vào lúc này, banh bác sĩ cũng là nói. Làm sao? Người cảm thấy cho chúng ta là người nào? Quân chủ, chấm ngoặc kép, nào theo sát mà trên thản nhiên nói. Mà hắn âm thanh vang lên. Không ba cũng là để banh bác sĩ con người đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn nào, cũng là không tên nở nụ cười. Nói. Xem ra ngươi biết còn chưa thiếu a, ngươi nên là liên minh cao tầng đi. Cái tuổi này là có thể đến như thế một bước còn đúng là hiếm thấy a. Thế nhưng, sáng ngày hôm sau, ngươi tên thiên tài này sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Tiến lên, giải quyết nó. Nói, banh bác sĩ chính là vung tay lên. Cùng lúc đó, sau lưng hắn một đám nghiên cứu viên chính là toàn bộ tung bọn họ Pokebo. Rất nhiều ánh sáng màu lam xuất hiện ở nào cùng Lucario còn có Night Tail tầm nhìn bên trong. Hào quang màu xanh lam biến mất. Xuất hiện chính là Magnemite, Magneton, Magnezone ba loại Pokemon. 128 chỉ. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Số lượng ấy cũng đúng là kinh người. Có điều, nào cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao ở cái kia rất nhiều nghiên cứu viên bên trong. Có chút nghiên cứu viên cũng đều là tung toàn bộ 6 viên Pokebo. Lấy quân chủ cái tổ chức này năng lượng. Cho dù là làm không phải sức chiến đấu nghiên cứu viên. Bọn họ Pokemon e sợ cũng là không ít. Hô, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Night Tail muốn đứng lên đến. Thế nhưng thân thể đau đớn vào lúc này cũng là để hắn căn bản là không có cách làm ra mức độ lớn. Động tác, trong mắt cũng là có một vệt không cam lòng. Night Tail cắn chặt nha, tầm mắt thật chặt nhìn chằm chằm những người nghiên cứu viên. Night Tail, ngươi không nên cử động. Nào mau lần thứ hai ngồi xổm xuống. Quan tâm nói, nơi này liền giao cho ta đi. Tại đây chút cùng ngươi tách ra thời gian trong. Ta cũng đã trở thành có thể cùng ngươi xứng đôi người huấn luyện. Nào tầm mắt nhìn Night Tail, mà Night Tail cũng là nhìn nào. Hai mắt liền như thế đối diện. Sau đó, Night Tail cũng là nở nụ cười, chính là cúi xuống thân thể, hai mắt có thần nhìn chạm sau lưng nào Lucario, hắn cũng là rất muốn nhìn một chút, Akira thực lực bây giờ, Lucario, ta cần ngươi đánh bại những người này, có thể không? Nào quay lưng Lucario, tiếng nói của hắn cũng là bình thản nói rằng, không giữ lại ai, đến cuối cùng 4 chữ. Nào hết thảy phẫn nộ chính là toàn bộ phát tiết đi ra. Hắn là lấy hầu như là hò hét dáng vẻ gọi ra. Nào tự nhiên là biết quân chủ cái tổ chức này mục đích. Vì lẽ đó, hắn làm sao có thể không tức giận, phẫn nộ, có thể. Cùng lúc đó, Lucario ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ sắc bén cùng lạnh giá. Aura vang lên một khắc đó, Lucario bóng người nhưng là đã từ Nào phía sau biến mất rồi. Ngay lập tức, sau lưng Nào cách đó không xa, ngay ở những Pokemon đó tập trung địa phương, một hồi hỗn loạn chiến đấu cũng là trong nháy mắt bạo phát. Ầm, màu xanh lam aura cùng tia chớp màu vàng tương giao tương trước, cũng là làm nổi bật ra những người bạch y các nghiên cứu viên dại ra mà kinh ngạc sắc mặt. Cũng là làm nổi bật ra banh bác sĩ vẻ mặt không thể tin được. Hống, giữa không trung bên trên, Lucario trong mắt màu xanh lam aura chợt lóe lên, nương theo gầm lên giận dữ. Ở chung quanh hắn hết thảy Magnemite, Magneton cùng với Magnezone thân thể, chính là toàn bộ phát sinh nổ tung. Ngay lập tức, từ nồng nặc kia trong khói đen, lần lượt từng bóng người tầng tầng té ngã trên mặt đất. Vào lúc này, bao quát banh bác sĩ ở bên trong, những quân chủ này người của tổ chức sắc mặt chính là toàn bộ mặt không có chút máu. Giải quyết bọn họ, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Nào có chứa nồng nặc sát ý âm thanh cũng là bình thản vang lên. Mà Lucario màu xanh lam aura vào lúc này cũng là tràn ngập sát ý. Dragonite, Hyper Beam, có điều, đạo màu tím đậm chùm sáng tử vong chính là chưa hề biết nơi nào đột nhiên bắn mạnh mà đến. Cùng Lucario aura chùm sáng tương đụng vào nhau. Vào lúc này, tại đây hai chùm sáng chạm vào nhau địa phương cũng là trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Một đám lớn nồng nặc khói đen bao phủ ở nơi này. Hừ, muốn cứu người, vậy ngươi cũng phải lưu lại một ít đồ. Bên trong khói đen, Nào lạnh rên một tiếng. Cùng lúc đó, Nào trong đầu, hắn aura cũng là trực tiếp vang lên. Lucario, 10 giờ phương hướng, Ipan, đường. Lucario ánh mắt cũng là biến đổi. Nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Hết sức lạnh giá nát băng cũng là từ từ ở quả đấm của hắn chậm rãi hiện lên. Ngay lập tức Lucario bóng người chính là lại biến mất. Hướng về trong sương mù dày đặc một cái hướng khác trực tiếp là một quyền đánh ra. Mà ở sau khi, một tiếng thống khổ long ngâm cũng là theo sát vang lên. Ở giữa không trung bên trên, một bóng người cũng là trực tiếp bị đánh ra sương mù dày. Chính là Dragonite. Mà tại đây chỉ Dragonite bụng, cũng là có một ít bị đóng băng đông thương dấu vết. Dragonite trên lưng, một đạo cực kỳ cao to nam tử cũng là thẹn quá thành giận la lớn. Hyper Beam bắn phá. A, cũng chỉ có dáng dấp như vậy mà thôi. Electivire, Thunder, có điều, ngay ở Nào chuẩn bị để Lucario lui lại thời điểm, một thanh âm cũng là vang lên. Ngay lập tức, số lượng cực kỳ dày đặc sấm sét cũng là cùng này Hyper Beam trực tiếp va chạm. Ngay lập tức, ở cái kia giữa không trung bên trên, liền lại là có mấy đạo nổ tung sản sinh. Ở cái kia giữa không trung bên trên Dragonite cũng là hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Mà ở cách nơi này cách đó không xa một chỗ cao trên đất, Electivire thân thể cao lớn cũng là hướng về phía sau hơi rút lui. A, Motoken, Sinnoh Liên Minh Tứ Thiên Vương một trong. Lần này, thậm chí ngay cả ngươi cũng là xuất hiện. Xem ra Sinnoh Liên Minh lần này còn đúng là dự định đối với chúng ta tiến hành một lần triệt để chiến tranh a. Chấm ngoặc kép. Dragonite trên lưng, vị kia nam tử cao lớn ở nhìn thấy ở Electivire phía sau vị nam tử kia thời điểm, cũng là cười lạnh nói: "Quân chủ cái tổ chức này, đúng là ngươi tổ chức. Clemon, ta đối với đúng là rất thất vọng." Chấm ngoặc kép. Motoken thản nhiên nói: "A, vào lúc này còn nói cái gì thất vọng không thất vọng. Chỉ muốn chiếm được này con Nightail. Chỉ bằng ngươi căn bản sẽ không là ta đối thủ. Đến thời điểm Sinnoh Liên Minh cũng không cách nào ngăn cản kế hoạch của ta." Vị này bị Motoken xưng là Clemon nam tử cao lớn cũng là cực kỳ điên cuồng hô: "Lão đại!" Mà theo Clemon hô to, ở Clemon phía dưới một chỗ trên mặt đất, bao quát nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên chiến đấu đều là lớn tiếng hô. Có điều, rất đáng tiếc, có ta ở, kế hoạch của ngươi nhất định là không cách nào hoàn thành. Motoken lạnh lùng nở nụ cười. Ngay lập tức, ở sau người hắn, cũng là có rất nhiều liên minh tinh anh người huấn luyện xuất hiện. Ở cái kia trong đó, Fukuyama thình lình cũng là ở nơi đó. Sino liên minh không thể lớn như vậy ý chỉ phái một mình ngươi thiên vương đến ngăn cản ta. Nên còn có một cái đi. Để ta đoán một cái a. Bê tha bà, người cũng nên đi ra đi. Clemon nhìn hai bên đối lập cục diện, nhưng là cười lạnh nói. Ây, Clemon, người lại tại sao phải khổ như vậy? Chấm ngoặc kép, quả nhiên, ở Clemon âm thanh hạ xuống thời điểm, một đạo tuổi già bóng người cũng là chậm rãi từ một chỗ bên trong vùng rừng rậm xuất hiện. Mà tại đây bóng người bên người, cũng là đứng một đạo cực kỳ mỹ lệ thiến ảnh. Mà nào ở nhìn thấy này bóng người sau khi cũng là yên tâm nở nụ cười. Ở Betha bà bên người nữ tử chính là Cynthia. Mà Cynthia ở Betha bà bên người, nào cũng là rất yên tâm. Hừ, ta ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, cũng muốn chân chính trở thành một làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sự tồn tại của ta. Không có sai, hiện tại ta khoảng cách bước đi kia đã rất gần. Chỉ cần đánh bại các ngươi. Clemon trợn to hai mắt, hướng về Betha bà lớn tiếng hô. Nào, mà vào lúc này, Cynthia cũng là nhìn thấy đứng ở lưu vực dưới thấp nhất nào. Trong lòng quính lên, cũng là muốn lập tức đi nào nơi đó. Thế nhưng Betha bà nhưng là đem Cynthia ngăn lại. Chỉ thấy Betha bà hiền lành nói rằng, trước tiên không muốn đi. Anova quán quân rất an toàn. Huống chi, có hắn ở con kia Nightail bên người. Chúng ta cũng rất yên tâm. Mà Cynthia như thế một gọi, cũng là đem tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung đến chỗ này lưu vực nơi sâu xa đạo kia nằm rạp. Bóng người trên, Nightail, hoặc là nói là thuộc về trong truyền thuyết Hỏa Chi Quân Chủ. Hỏa Chi Quân Chủ, dĩ nhiên đúng là một con Nightail a. Thế nhưng đến mức độ này, này con Nightail thực lực cũng đã cùng trong truyền thuyết Pokemon gần đủ rồi. Motoken lẩm bẩm nói. Tầm mắt của hắn nhìn Nightail cũng là có chút cảm thán. Banh bác sĩ, hắn có phải là truyền thuyết Pokemon? Người cũng là biết đến. Ta căn bản là không để ý. Ta chỉ cần sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định là ta. Clemon giữ tợn nở nụ cười. Hướng về banh bác sĩ nói rằng. Phải, lão đại, hắn nhất định sẽ là ngươi. Coi như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đưa nó để cho chạy. Banh bác sĩ nở nụ cười, cũng là cực kỳ tự tin nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.